Đích gà thiên kim, chương 119, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Há ngăn, cơ hành cười, còn có nghiệt chủng đâu. Khương Lê đầu óc một ngốc, ngay sau đó, như là hết thảy rộng mở thông suốt, nàng cái gì đều minh bạch. Nàng trong thanh âm đều mang theo vội vàng, cái này Tư Thông Tử, có phải hay không chính là bị ta đẩy ngã sinh non cái kia? Đúng rồi, cơ hành thở dài một tiếng, phảng phất thực thương tiếc, nàng dường như thanh âm đều phóng mềm nhẹ. Vì một cái Tư Thông Tử, Khương Nguyên Bách lại cho ngươi đi núi Thanh Thành, ngẩn ngơ chính là 8 năm, thực ủy khuất đi. Khương Lê cắn cắn môi, không phải, Quý Thục Nhiên cùng Liễu Văn Tài có Tư Thông Tử, đến bây giờ cũng chưa người phát hiện, lúc ấy hẳn là cũng không ai phát hiện. Một khi đã như vậy, chỉ cần nàng không chủ động nói ra, ai biết đứa nhỏ này không phải Khương gia người. Quý Thục Nhiên tình nguyện không cần đứa nhỏ này, tình nguyện trừ bỏ đứa nhỏ này, cũng muốn hại ta rời nhà, trừ phi. Nàng sợ hãi có người biết đứa nhỏ này là Liễu Văn Tài, xuất phát từ sợ hãi, nàng mới không tiếc muốn sinh non, nhưng tìm tới ta. Nàng là sợ ta biết việc này, ta nhìn thấy gì, như là có một đạo ánh mặt trời đột nhiên xuất hiện, sở hữu sự tình đều có mặt mày. Khương Lê còn không có tới kịp tiến thêm một bước phân tích, liền nghe thấy cơ hành thanh âm từ gần chỗ truyền đến, hắn nói. Ta cũng là như vậy tưởng, nhưng là Ali, ngươi vì cái gì phải dùng người đứng xem thân phận, tới nói chính ngươi sự đâu. Khương Lê một cái giật mình, đối tượng chính là cơ hành cười như không cười ánh mắt. Vừa rồi nàng khiếp sợ dưới, đã quên che giấu, một câu. Ta đã biết cái gì, lại hiện ra không khỏe, nàng như vậy tự hỏi, nhưng tầm thường người, như thế nào sẽ hỏi chính mình. Ta, Khương Lê đầu óc bay nhanh nghĩ ứng đối cách nói. Nàng nói, ta không biết này đó, ta không nhớ rõ ta có nhìn đến quá Liễu Văn Tài cùng Quý Thục Nhiên quan hệ, này đây ta mới có thể hỏi lại chính mình. Nói xong lời này, nàng chính mình cũng nghi hoặc lên. Khương nhị tiểu thư nếu là thật sự thấy được Liễu Văn Tài cùng Quý Thục Nhiên tư thông, lúc ấy vì cái gì không nói đâu. Nhiều năm như vậy, vì sao cũng không nói, hay là kỳ thật Khương nhị tiểu thư cũng không có nhìn đến nghe được cái gì. Nhưng Quý Thục Nhiên lại cho rằng Khương nhị tiểu thư biết được nội tình, tình nguyện sai sát, không chịu lọt lưới, lúc này mới mượn Khương Lê tay trừ bỏ trong bụng nghiệt trùng, còn có thể làm Khương gia người ghét bỏ Khương Lê, một hòn đá ném hai chim. Nàng nhìn về phía cơ hành, cái này đáp án, cơ hành hiển nhiên là không tin. Bởi vì hắn gật đầu bộ dáng, cũng rất là có lệ. Phảng phất đại nhân sớm đã nhìn thấu tiểu hài tử vụng về nói dối. Lại không bằng lòng cùng tiểu hài tử miệt mài theo đuổi, liền giả ý gật đầu, tỏ vẻ tin tưởng. Nhưng Khương Lê cũng cố không được như vậy nhiều, cơ hành giống như một cái không gì không biết bảo khố, mà nàng đối Khương gia hoàn toàn không biết gì cả. Nàng lớn nhất khuyết tật vừa lúc có thể từ cơ hành bổ thượng, cho nên hận không thể cơ hành có thể nói cho nàng sở hữu sự. Liễu Văn Tài hiện tại ở địa phương nào? Khương Lê hỏi, nếu có thể, tìm được Liễu Văn Tài. Cũng có thể tính là một cọc chứng cứ. Cơ hành nói, đã chết, Khương Lê kinh ngạc, Quý Thục Nhiên tự mình phân phó người lộng chết. Cơ hành nói phảng phất việc nhà giống nhau tùy ý, lại lệnh Khương Lê cảm thấy sờn tóc gáy. Hắn nói, ở đẻ non phía trước, liền phái người lộng chết. Nghe nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tươi cười ngầm có ý chê cười. Liễu Văn Tài còn làm có thể dựa Quý Thục Nhiên ở Yến Kinh một lần nữa quá thượng từ trước nhà giàu công tử Nhật từ mộng đẹp. Quý Thục Nhiên hứa hẹn cho hắn bạc, làm hắn ở Yến Kinh tốt nhất đoạn đường khai sòng bạc, ngày thứ hai liền chết ở trong phòng. Vẫn là uống rượu say chết. Khương Lê nói không ra lời. Nhất Nhật phu thê bách Nhật ân, Liễu Văn Tài cùng Quý Thục Nhiên rốt cuộc cũng từng có nhiều năm tình nghĩa, dù cho Liễu Văn Tài sau lại khác cưới người khác. Nhưng nhiều năm về sau Liễu Văn Tài lại hồi Yến Kinh, Quý Thục Nhiên cùng hắn có cốt nhục là có thể thuyết minh, Quý Thục Nhiên sợ là đối hắn vẫn có thừa tình. Vẫn có thừa tình, lại có thể cũng không quay đầu lại giết hắn. Cơ hành như là nhìn ra nàng khó có thể lý giải, nói. Quý Thục Nhiên nhưng không yêu hắn, không yêu, Liễu Văn Tài nghèo túng. Cơ hành đạm nói, hai bàn tay trắng, Quý Thục Nhiên là thủ phủ phu nhân. Sao có thể còn nhìn chúng Liễu Văn Tài? Nàng cùng Liễu Văn Tài ở bên nhau, là trả thù năm đó Liễu Văn Tài vứt bỏ. Nàng ngay từ đầu, liền nghĩ muốn vứt bỏ Liễu Văn Tài, không chỉ có như thế, còn phải đối phương mệnh. Khó trách thế nhân đều phải nói. Hắn cảm thán nói, Thanh Trúc xà nhi khẩu, ong vàng đuôi sao châm, hai người toàn không độc, độc nhất phụ nhân tâm. Hắn nói cảm thán, trong giọng nói, lại mang theo xem diễn người đặc có tản mạn cùng chê cười. Khởi điểm ta không cảm thấy. Khương Lê nói, ta không cho rằng chính mình gây trở ngại Quý Thục Nhiên lộ, mặc dù gây trở ngại, cũng không cần lấy đi tánh mạng. Nhưng nghe ngươi như vậy vừa nói, ta hiểu được, như Quý Thục Nhiên người như vậy, từ trong xương cốt chính là cay nghiệt, mặc dù ta không trêu chọc nàng, nàng cũng sẽ trừ bỏ ta. Bởi vì nàng ác độc, chẳng lẽ ngươi hiện tại mới biết được? Cơ Hành nói, ngươi cùng nàng đã giao thủ, ta còn tưởng rằng, ngươi đã sớm biết. Hắn khóe môi mỉm cười, ngữ khí du đạm, nói rất đúng tựa hồn không thèm để ý, nhưng Khương Lê lại hiểu được, Cơ Hành mỗi một câu đều đáng giá cân nhắc. Hôm nay hắn chủ động tới cửa, thoải mái hào phóng cùng chính mình chia sẻ hắn biết nói bí sự tin tức, mặt ngoài xem hắn là có hại. Nhưng thực tế thượng, này một chuyến, Cơ Hành thu hóa cũng không ít. Hắn sợ là đã hoài nghi đến chính mình cái này Khương nhị tiểu thư không thích hợp. Khương Lê không cảm thấy ngoài ý muốn, mặc kệ Cơ Hành đoán được cái gì, nàng phải làm, chưa bao giờ sẽ thay đổi. Khương Lê nhìn về phía Cơ Hành, vô luận như thế nào, đa tạ quốc công gia nói cho ta này đó. Kỳ thật ta vốn định không nghĩ nói cho ngươi này đó. Cơ Hành nhìn chằm chằm nàng, nghiền ngẫm nói, ngươi thoạt nhìn lại thiện lương lại thiên chân tướng luôn là tàn khốc. Nhưng là, Ali, hắn gọi, Ali, thời điểm. Nguyên bản bình đạm không có gì lạ hai chữ, tựa cũng hàm rực rỡ xuân ý, đau khổ triền miên lên, hắn nói. Người muốn sống sót, đi xa hơn chút, nhất định phải sớm một chút thấy rõ sự thật. Hơn nữa, người tiếp thu được, đối sao? Khương Lê cũng cười, nói, thuốc đắng giã tật, lời thật thì khó nghe, đối bệ hạ lời nói, đối ta nói cũng là giống nhau đạo lý. Quốc công gia nói cho ta sự thật, ta cảm tạ đều còn không kịp. Nhưng là biết chân tướng, sống quá thanh tình, chính là thực vất vả một sự kiện. Đúng không? Khương Lê nhìn chằm chằm hắn đôi mắt. Quốc công gia không phải cũng là như vậy lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có trong nháy mắt, Khương Lê cảm giác được, ngay cả hắn đôi mắt hạ lệ trí, cũng trở nên càng thêm tươi đẹp một ít. Hắn bên môi tươi cười cứng đờ, hoặc là nói biến mất. Chỉ là nhìn Khương Lê, biểu tình không có khiêu khích. Cũng không có trêu chọc, không có xem kỹ, không có tìm kiếm, chỉ là xẹt qua một tia thực phức tạp đồ vật. Sau một lúc lâu, hắn một lần nữa cười rộ lên, nói. Bị một cái tiểu cô nương nhìn thấu, nói ra đi giống như rất mất mặt. Trên đời không có người dám cho rằng ngài mất mặt. Khương Lê cười, Cơ Hành chợt duỗi tay, bắt nàng cằm. Hắn đầu ngón tay hơi lạnh, rất khó tưởng tượng, dung mạo như thế khắc sâu diễm lệ người. Đầu ngón tay không cùng ấm áp, phảng phất cũng mang theo bên ngoài hàn lộ. Hắn nghiêng đi thân mình, khinh thân tới gần, từ trên xuống dưới nhìn chằm chằm Khương Lê, khóe miệng ý cười gia tăng, ngữ khí lẩm bẩm. Người này há mồm thật sự quá ngọt, làm người rất muốn nếm thử. Khương Lê thân mình cứng lại rồi, nàng cũng không sợ hãi Cơ Hành, liền tính Cơ Hành hỉ nộ vô thường cũng hảo, bừng bừng dã tâm cũng thế, nhưng nàng nhìn thấy Cơ Hành nội tâm. Đều không phải là không có dấu vết để tìm. Nhưng đương Cơ Hành đối nàng làm ra ái muội hành động, nàng liền có chút không biết làm sao. Nàng không thể một phen đẩy ra nàng, trên thực tế nàng cũng làm không đến. Nàng hiểu được Cơ Hành là cảm thấy hào chơi, là mang theo ác ý trêu cợt. Nhưng đương đối phương hơi thở càng ngày càng gần, có thể thấy được rõ ràng hắn thật dài lông mi đầu hạ bóng ma, có thể thấy được đối phương đôi mắt rõ ràng mà chính mình. Thấy hắn thú vị ánh mắt, thấy hắn hơi kiều, hồng nhuận miệng. Khương Lê chợt rũ mắt, tránh đi Cơ Hành ý vị thâm trường ánh mắt, cự tuyệt lại hướng Cơ Hành triển lãm chính mình yếu ớt. Hắn môi ở khoảng cách nàng chỉ có một chút xíu địa phương dừng lại. Thay thế, là hắn mang theo buồn cười thanh âm, hắn nói. Nguyên lai ngươi vẫn là sẽ sợ ta còn tưởng rằng, ngươi đối ta đã tới rồi không kiêng nể gì nông nổi. Khương Lê nhàn rỗi, trong lòng đại đại nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó, Cơ Hành buông ra tay, ngồi trở lại nguyên lai vị trí, lười biếng hướng nàng cười. Dưới ánh đèn, hắn dung mạo chọn không ra một chút ít tì vết, mang theo vài phần diễm lệ tươi cười, làm hắn thoạt nhìn giống cái muốn mệnh tinh nghị. Khương Lê lại sai khai ánh mắt, thật sự, quá lóa mắt chút, đã sợ đến không dám nhìn ta. Người lá gan không phải rất lớn sao? Hắn thu hồi cây quạt, lại đứng lên, nói. Hôm nay liền nói đến nơi đây đi, thời điểm không còn sớm. Ngày sau ngươi có nhu cầu, đại có thể tiếp tục thổi ngươi cái còi. Triệu Kha sẽ trả lời vấn đề của ngươi, có đôi khi. Hắn ý cười giạt rào. Ta cũng tới, Khương Lê nói. Vậy không cần, này cũng không phải là ngươi định đoạt. Hắn chi khai cửa sổ, lưu lại một câu. Gặp lại, tiểu gia hỏa. Ngay sau đó, trong phòng liền không có người này bóng dáng. Chỉ có ngọn đèn dầu lay động, hình như có dư hương. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30. Unmute, powered by Clear Studio, flow, chương 134 trừ tà. Này một đêm, Khương Lê ngủ thật sự không an ổn. Cơ hành nói ma chú giống nhau tiếng vọng ở nàng bên tai, từ khi trở thành Khương nhị tiểu thư. Một lần nữa đi vào Khương gia tới nay, nàng cho rằng Khương gia trừ bỏ nhân tình đạm bạc, cùng quan gia phủ đệ đặc có dẫm thấp vùng cao ở ngoài, cũng không có cái gì mặt khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ xem, nhà cao cửa rộng dơ bẩn sự tình, so người bình thường ra tới càng sợ hãi nghe nói. Khương nhị tiểu thư thân thế, xa xa so nàng tưởng tượng càng vì phức tạp. Hơn nữa nàng vị trí hoàn cảnh, cũng càng thêm nguy hiểm. Nếu Khương nhị tiểu thư thật sự đã biết Quý Thục Nhiên gièm pha, hoặc là Quý Thục Nhiên cho rằng Khương nhị tiểu thư khả năng đã biết, kia nhiều năm như vậy Quý Thục Nhiên đối nàng theo đuổi không bỏ liền có một hợp lý do. Quý Thục Nhiên muốn làm chính mình yên tâm, muốn nhổ cỏ tận gốc. Đây là một hồi chiến tranh, không phải ngươi chết chính là ta sống. Cũng không chỉ có là vì Khương Lê chính mình, còn có chết đi Diệp Chân Chân cùng đã không biết hôn về chỗ nào Khương nhị tiểu thư. Còn có chết không minh bạch Khương Nguyệt Nhi. Cơ hành mang đến tin tức, làm nàng đột nhiên gian có một cái khác ý tưởng. Về Quý Thục Nhiên kế tiếp tính toán, Quý Thục Nhiên muốn mượn đao giết người, nàng chưa chắc không thể thuận nước đẩy thuyền. Đến nỗi ai cười đến cuối cùng, liền xem ai thủ đoạn càng cao sáng tỏ. Bởi vì ban đêm nghĩ sự tình, chân chính ngủ thời điểm đã khuya. Ngày thứ hai, Khương Lê thức dậy cũng đã muộn chút. Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết thấy nàng khó được khởi đã muộn, cũng không có gọi nàng. Khương Lê dùng quá cơm sáng, Đồng Nhi lại đây nói. Cô nương, Quý thị hôm nay lại tiến cung đi. Nga, Khương Lê đem trên bàn bị gió thổi đến khắp nơi bay loạn giấy thu hảo, nói. Nàng nhưng thật ra tiến cung tiến cẩn mẫn, nghe nói là Lệ Tần nương nương thân mình không thoải mái, như là bị bệnh. Quý thị sáng sớm liền vội vàng tiến cung, nói mau chân đến xem tỉ tỉ. Đồng Nhi nói, pha chướng mắt nói, ai không biết nàng có cái Lệ Tần tỉ tỉ, bất quá ngày thường cũng không gặp quan hệ tốt như vậy, thật là hưng sư động chúng. Ngươi nha, Khương Lê nghiêng đi thân, điểm một chút Đồng Nhi cái chán. Thật là càng ngày càng không lựa lời, lời này cũng chính là ở trước mặt ta nói, cũng không thể bị người khác nghe được. Nô tỳ biết, nô tỳ có chừng mực, Đồng Nhi hỏi, Quý thị đem Khương Ấu Giao cũng mang tiến cung. Lại không có thông báo cô nương một tiếng. Này có phải hay không tại hạ cô nương mặt a? Này tính cái gì hạ mặt? Vốn là không phải người một nhà, lại vô huyết thống quan hệ. Khương Lê không thèm để ý nói. Nếu là thật làm ta qua đi, mới là ghê tởm người. Đồng Nhi gật đầu, nói có lý. Kia chúng ta liền không để ý tới bọn họ. Nàng vô cùng cao hứng lại giúp đỡ Bạch Tuyết đi siêu tập thần lộ. Khương Lê đứng ở trước bàn, tay ở thu tốt trên giấy đánh cái vòng nhi, ánh mắt lại là nhìn về phía ngoài cửa sổ. Quý thị hôm nay sáng sớm liền tiến cung, tuyệt phi ngẫu nhiên. Đằng trước mới nhìn Lệ Tần liền sinh bệnh. Xem ra đối phương đây là thế tới rào rạt, căn bản không cho chính mình thở dốc cơ hội. Này liền không kiêng nể gì làm thượng a, bất quá nàng nếu là sợ nói, nàng cũng không phải Khương Lê. Nàng đảo muốn nhìn, quý thị cùng Lệ Tần phải dùng cái dạng gì lý do. Đem vị kia danh mãn Bắc Yến Hướng Hư đạo trưởng, thỏa đáng mời vào Khương phủ tới, nàng bảo đảm cấp đối phương một phần vĩnh sinh khó quên lễ gặp mặt. Đồng Nhi, bắt tay lò lấy thưởng, chúng ta đi hồ di nương sân ngồi, nàng hơi hơi mỉm cười, trong cung, thiên điện chung, chỉ dư lượn lờ dược hương. Mang theo phát sắc khổ ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sụp thưởng, nữ tử gối dựa nửa ngồi nửa nằm, không có sơ búi tóc. tóc dài hơi loạn tán ở sau đầu, càng thêm sấn sắc, mặt tái nhợt, môi không có chút máu. Trong một đêm, nàng như là gầy ốm tiểu tụy không ít. Chỉ cảm thấy cả người vô lực, ban đêm phảng phất cũng là ác mộng quấn thân, nổi lên vài lần, đến cuối cùng, cơ hồ không ngủ. Chỉ ngồi ngốc đến bình minh, Hồng Hiếu Đế được tin tức sau, hạ triều liền chạy tới xem Lệ Tần. Lại thấy luôn luôn ý cười doanh doanh Lệ Tần hôm nay lại như bệnh nặng giống nhau, liền xuống giường sức lực đều không có. Thái y viện thái y đều tới xem qua, xác nhận Lệ Tần mạch tượng cũng không vấn đề, cũng không có bất luận cái gì chứng bệnh, đến nỗi vì sao sẽ tạo thành trước mắt loại tình huống này, lại là nguyên nhân không rõ. Mới đầu công nhân hoài nghi Lệ Tần chẳng lẽ là trúng độc, nhưng tra rõ toàn bộ trong cung từ trên xuống dưới, Lệ Tần thức ăn quần áo, cũng không phát hiện khác thường. Nhưng Lệ Tần đột nhiên bệnh nặng tới hùng hổ, liền thái hậu đều kinh động. Tự mình tiến đến thăm, nhưng Lệ Tần vẫn là lấy kinh người biến hóa nhanh chóng suy nhược đi xuống, mắt thấy liền phải hơi thở thoi thóp. Quý người nhà được tin tức, tất cả đều vội vàng tới rồi. Trần Quý Thị lôi kéo Lệ Tần tay, nói, này rốt cuộc là làm sao vậy a? Vô duyên vô cớ, như thế nào sẽ đột nhiên ra loại sự tình này? Đúng vậy, ngày hôm trước ta tới xem nương nương, nương nương không phải còn hào hào mà. Như thế nào như vậy đoàn công phu, liền làm ra dáng vẻ này. Quý Thục Nhiên cũng lấy khăn gạt lệ. Đúng lúc này, Lệ Tần bên người cung nữ Hồng Châu quỳ gối Hồng Hiếu Đế trước mặt, nói. Nô tỳ có một câu, cả gan nói cho bệ hạ. Hồng Hiếu Đế nói, ngươi nói, mấy năm trước, nương nương cũng từng gặp được quá việc này. Lúc ấy nương nương nguy ở sớm tối, là hướng hư đạo trưởng tìm ra nguyên nhân, mới làm nương nương tránh thoát một kiếp. Hiện giờ không lý do, nương nương lại tao này vận rùi, lại tìm không ra kết quả. Nô tỳ nhìn, nhiều năm trước kia một lần hình như có tưởng tượng, tựa như cả gan khẩn cầu bệ hạ, thỉnh hướng hư đạo trưởng tiến cung vì nương nương khám xem. Có phải hay không trong cung có yểm ma quấn lên nương nương? Nói xong câu đó, Hồng Châu liền, phanh phanh phanh, cấp Hồng Hiếu Đế khái vài cái đầu. Một bên Lục Vu thấy, cũng đi theo quỳ xuống. Nhiều năm trước, Lệ Tần bị trong cung mặt khác phi tử ghen ghét ghi hận trong lòng. Kia phi tử không biết từ nơi nào được Lệ Tần bát tự, dùng ghét thắng chi thuật, làm Lệ Tần một ngày so một ngày gầy ốm, thiếu chút nữa hương tiêu ngọc vẫn. Vẫn là vừa lúc Thái Hậu sinh nhật, thỉnh hướng hư đạo trưởng tới thanh cung, phát hiện không đúng. Tìm được rồi kia trí phóng con rối, Thái Hậu giận dữ, thế nhưng có người dám ở trong cung làm bực này sự, kia phi tử bị ban một ly rượu độc, đối ngoại chỉ nói là bệnh chết. Lệ Tần bởi vậy nhặt về một cái mệnh, dần dần hảo lên. Giờ này khắc này, Hồng Châu đột nhiên lại nói lên năm đó sự tình. Vốn tưởng rằng Hồng Hiếu Đế nghe xong lời này, sẽ lập tức vui sướng với tìm được một cái tân biện pháp. Nhưng qua hồi lâu, đều không có nghe được Hồng Hiếu Đế trả lời. Không biết vì sao, Hồng Châu có chút bất an, trên trán cũng dần dần chảy ra mồ hôi lạnh. Đang ở nàng do dự mà muốn hay không lại khai mấy cái đầu thời điểm, Hồng Hiếu Đế thanh âm từ đầu thượng truyền đến. Hắn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hướng hư đạo trưởng khắp nơi vân du, hiện giờ lại càng không biết thân ở nơi nào. Hoàng thượng nói chính là vị kia cao nhân hướng hư đạo trường. Một bên Trần Quý Thị đứng lên nhìn về phía bên này, nói. Thần thiếp 3 ngày trước từng nghe quá, Yến Kinh thành đạo quan tới một vị cao nhân cách làm, dường như chính là hướng hư đạo trường. Nói như vậy, hướng hư đạo trường có lẽ còn ở Yến Kinh thành. Đúng không? Hồng Hiếu Đế thanh âm nghe không ra hỉ nộ, hắn vẫy vẫy tay, Tô Công Công chạy nhanh tiến lên. Truyền chậm ý chỉ. Lập tức triệu hướng hư đạo trưởng tiến cung, cấp Lệ Tần nương nương khám xem. Tô Công Công lĩnh mệnh rời đi, Quý Thục Nhiên vẫn cứ nằm ở sụp trước, nắm Lệ Tần tay lại là hơi hơi căng thẳng, trong mắt hiện lên một tia không dễ phát hiện đắc ý, đảo mắt lại rơi xuống 2 giọt nước mắt tới. Hướng hư đạo trưởng ở 1 canh giờ sau đi tới trong cung. Này đạo nhân đã tới rồi thiên mệnh chi năm, thoạt nhìn mảnh khảnh cương nghị, rất có vài phần tiên phong đạo cốt, chính phái phong phạm. Hắn sau lưng còn cõng kiếm gỗ đào, trên người treo phất trần, đạo bào dày vải. Vào cung, cùng Hồng Hiếu Đế hành lễ, cũng là không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Từ biệt quanh năm, đạo trường vẫn là bộ dáng cũ. Hồng Hiếu Đế mày giãn ra, Bần đạo may mắn đến bệ hạ lo lắng. Hướng Hư đạo trưởng nói, nghe nói bệ hạ triệu bần đạo tiến đến, là Lệ Tần nương nương có việc. Đúng là, Hồng Hiếu đế nói, trong cung thái y đều bó tay không biện pháp, tìm không ra nguyên nhân. Lệ Tần nha hoàn khẩn cầu trẫm tới tìm ngươi thử một lần, vừa lúc trẫm nghe nói, gần nhất ngươi thượng ở Yến Kinh. Liền muốn tìm ngươi tiến cung, cấp Lệ Tần nhìn một cái. Hồng Hiếu đế cũng không hảo đem lời này nói quá mức minh bạch, từ xưa đến nay, phàm là hôn quân, đều tin tưởng quỷ thần, cầu thần hỏi. Hồng Hiếu đế tự nhiên không muốn làm hôn quân, cho người ta lưu lại đầu đề câu chuyện. Nhưng hiện giờ Lệ Tần như thế, cũng thật sự không có cách nào. Huống hồ Hướng Hư đạo trưởng làm người cũng không bừa bãi, mai danh ẩn tích, nhiều là khắp nơi vân du thanh tu. Liền như năm đó phát hiện trong cung có người lấy áp thắng chi thuật đối phó Lệ Tần sau, chuyện này cũng không có người ngoài hiểu được. Có thể thấy được là cái tin được. Hướng Hư đạo trưởng liền đối với Hồng Hiếu đế chắp tay, nói. Một khi đã như vậy, bần đạo liền trước cấp Lệ Tần nương nương nhìn một cái. Hồng Châu cùng Lục Vu vội vàng đem Hướng Hư đạo trưởng nghênh đi vào. Lệ Tần bị đỡ ngồi vào trên trường kỳ, biểu tình tái nhợt, tựa hồ nói một lời cũng muốn phí rất lớn sức lực dường như. Nàng nhìn về phía Hướng Hư đạo trưởng, nói, còn muốn làm phiền đạo trưởng tự mình tới một chuyến. Hướng Hư đạo trưởng xua tay, Lệ Tần nương nương nói quá lời, có thể vì bệ hạ ân yêu, là bần đạo phúc phận. Nói xong câu đó, hắn mày nhăn lại, nhìn chằm chằm Lệ Tần chung quanh, như là thấy mặt khác thứ gì, ánh mắt không tồi, chậm rãi từ trong bao quần áo, móc ra một cái tiểu lục lạc tới. Nhìn kỹ, là một cái bàn tay đại tiểu cổ chung quanh, chuế đầy một vòng màu đỏ lục lạc. Hắn một tay cầm lục lạc, chậm rãi lay động, ngay sau đó, càng phải càng nhanh, lục lạc thanh cũng từ lúc bắt đầu ôn hòa, trở nên từng trận dồn dập, thanh thúy đến chói tai. Cách chương